Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 228, thứ 226 vì hắn xuất đầu. Điểm mấu chốt, Phượng Dạ trầm mặc nhìn Quý Quân Nguyệt liếc mắt một cái. Lại giấu giếm dấu vết nhìn lướt qua phía sau nàng lều trại. Liễm con ngươi không nói. Dạ Nghiễn và Thư Vị đáy mắt xẹt qua một mặt nghi ngờ. Bất quá cũng không có hỏi nhiều. Mọi người ở Quý Quân Nguyệt lúc rời đi đi theo phía sau của nàng. Vốn cho là Quý Quân Nguyệt sẽ trực tiếp đi xa trường. Lại không nghĩ nàng vậy mà đi tới quân doanh cửa lớn. Mấy người một trận nghi hoặc, nếu để cho Đậu đại tướng quân bọn họ tiễn đưa lời. Hiện tại nhân còn chưa đi đâu, không cần đến quân doanh cửa a. Thẳng đến mấy người nhìn thấy kia đứng ở quân doanh cửa bị binh sĩ ngăn lại một mặt thân ảnh. Trong lòng mới ẩn ẩn có đáp án, chẳng lẽ cửa người nọ là tìm Quý tướng quân, nhưng là bọn hắn cũng không có thấy có người đến thông báo a. Quý Quân Nguyệt ở sau người mấy người lòng tràn đầy nghi hoặc hạ đi tới cửa lớn. Cửa thủ vệ nhìn thấy nàng lập tức nghiêm nghị khởi kính. Có chút kích động lên tiếng hô, thuộc hạ thấy qua Quý tướng quân, hiện tại tuần tra ban đêm thủ vệ binh lính đều là tân binh. Vừa vặn hôm nay thủ cổng tân binh đều là lúc ban đầu theo ở Quý Quân Nguyệt bên người. Lúc này đột nhiên nhìn thấy nàng, mỗi một người đều có chút không hiểu kích động. Quý Quân Nguyệt hướng về phía mấy người gật gật đầu, sau đó đi tới kia sớm đã chờ đợi ở cửa thiếu niên trước mặt. Đối kỳ danh thủ vệ tân binh nói, hắn là của ta người hầu. Từ hôm nay trở đi gia nhập Tây Bắc quân, kỷ danh thủ vệ nghe nói tự nhiên không ngăn trở nữa ngăn. Chỉ là hiếu kỳ nhìn kia thanh tú thiếu niên liếc mắt một cái. Chỉ cảm thấy bọn họ quý tướng quân lớn lên đẹp, tìm người hầu mặc dù cũng không làm cho người ta kinh diễm. Tướng mạo cũng chỉ có thể tính thanh tú, nhưng quý khí chặt, kia thanh quý yêu nhã khí chất cực kỳ giống quý tướng quân. Mà Quý Quân Nguyệt phía sau cả đám thân binh thì lộ ra tỉnh ngộ thần sắc. Nguyên lai là Quý tướng quân người hầu, lập tức một cái nhìn về phía kia người hầu ánh mắt tìm tòi nghiên cứu chung không tự chủ hơn một. Phân xem kỹ, tổng cảm thấy có thể cùng ở Quý Nguyệt người bên cạnh nhất định cũng không phổ thông. Nhưng mà này người hầu thoạt nhìn bất quá 16 tuổi. Tướng mạo chỉ có thể tính thanh tú. Thế nhưng một đôi cực kỳ trong suốt mắt xét lại làm cho nhân liếc mắt nhìn liền có một loại cực kỳ kinh diễm cảm giác, nhất là kia toàn thân thanh quý yêu nhã khí chất, để cho bọn họ chỉ cảm thấy trong thoáng chốc hình như nhìn thấy một cái khác Quý Nguyệt. Đang nhìn đến kia trương thật sâu khắc vào trong trí nhớ thanh tú khuôn mặt lúc, Phượng Dạ kinh lăng một cái chớp mắt liền liễm hạ trong mắt, che đậy đáy mắt tất cả tình tự. Trong lòng trừ phiền muộn như thất ngoại, vậy mà nửa phần ngoài ý muốn cũng không có. Đêm qua nhìn thấy Quý Quân Nguyệt trên mặt thần sắc lúc hắn cũng đã có điều suy đoán. Hiện tại chẳng qua là xác định mà thôi. Không sai, này thanh tú thiếu niên chính là Tần Lan Tuyết, chỉ là hắn giờ phút này đã dịch dung, mà dịch dung hậu bộ dáng chính là đã từng cùng Quý Quân Nguyệt ở Trấn Quốc Công Phủ lúc bộ dáng. Tần Lan Tuyết rất là phối hợp ở Quý Quân Nguyệt giọng nói rơi xuống lúc cung kính nói một câu. Thuộc hạ thấy qua chủ tử, Quý Quân Nguyệt tà tứ cười. Tươi cười lý hơn một mặt xấu xa hơi thở. Vào quân doanh nên gọi Quý tướng quân, Tần Lan Tuyết nghe nói chậm rãi cười. Trong suốt tròng mắt khiển quyển một mặt dịu dàng. Là, Quý tướng quân, Quý Quân Nguyệt cười liếc Tần Lan Tuyết liếc mắt một cái liền quay người đi nhân. Tần Lan Tuyết tự động tự phát cùng ở phía sau của nàng. Mà xưa nay cùng Quý Quân Nguyệt một tấc cũng không rời, Lý Nhị Cầu. Lúc này vậy mà hơi lui về phía sau mấy bước, nhượng ra Quý Nguyệt bên người gần đây vị trí, nhượng cái kia không biết tên kiêng kỵ người hầu cướp lấy. Dạ Nghiễn nhìn một màn này, hơi ngẩn người, đáy mắt thoáng qua một mạt lo nghĩ, mang theo điểm suy nghĩ nhìn, Lý Nhị Cầu. Lại nhìn một chút tên kia không biết tính danh người hầu. Tổng cảm thấy trong này có cái gì không đúng, nhưng nhất thời hồi lâu nhi hắn lại không nói ra được. cư vị đồng dạng như có điều suy nghĩ quét mắt Lý Nhị Cầu, hoặc kia người hầu. Thỉnh thoảng còn nhìn một cái Quý Nguyệt bóng lưng. Tổng cảm thấy này người hầu đối với Quý Nguyệt đến nói bất là cái gì người bình thường. Loại cảm giác này so với hắn hoài nghi, Lý Nhị Cầu, và Quý Nguyệt giữa quan hệ còn cường liệt hơn. Quá nhiều, Tình Sơ ánh mắt hoài nghi đảo qua, Lý Nhị Cầu, hoặc kia người hầu. Đi nhanh tiến lên trực tiếp đi tới Tần Lan Tuyết bên người. Bởi vì Tần Lan Tuyết so với hắn còn cao một điểm. Cho nên Tinh Sơ chỉ có thể hất cằm lên kiêu ngạo nhìn hắn. Đáy mắt thấu mãn xem kỹ. Uy, tên là gì? Cùng ở Quý Nguyệt bên người đã bao lâu? Đối với Tinh Sơ không có quy củ cử chỉ hiển nhiên người ở chỗ này đã quen rồi. Cho nên đối với lần này ai cũng không có ngoài ý muốn. Trái lại một cái nhìn Tần Lan Tuyết dựng lên tai. Nhưng mà, ngoài mọi người dự liệu chính là, kia người hầu vậy mà nhìn cũng không có nhìn Tinh Sơ liếc mắt một cái. Chớ nói chi là trả lời Tinh Sơ vấn đề, một đôi trong suốt mỹ lệ trong mắt không hề chớp mắt nhìn đi ở phía trước nhất Quý Nguyệt. Chuyên chú phảng tựa bọn họ những người này tất cả đều là không khí bình thường. Này tình hình nhìn lăng trừ phượng dạ ngoại mọi người thân binh. Tinh Sơ lăng qua hậu liền nổi giận, nổi cáu chi sắc trong nháy mắt nảy lên hắn cặp kia như chân châu mã não bàn đen nhánh trong mắt. Uy, bản thiếu gia sẽ nói với ngươi nói đâu? Cái gì thái độ? Một tiếng gầm lên, nhượng xa xa đi tới đi lui thu dọn đồ đạc một ít tân binh đô quay đầu nghi hoặc nhìn qua đây. Ở nhìn thấy quý tướng quân bên người hơn một xa lạ sinh ra. Mà tên kia đồn đại trung nhất không quy củ thân binh đang giận xích người nọ. Một cái đáy mắt đô bị lây vẻ hiếu kỳ. Phượng dạ mâu quang quét về phía bốn phía. Đang nhìn đến một tân binh thò đầu ra nhìn lén thời gian. Quát lạnh lên tiếng, đô nhìn cái gì, đông tây đô thu thập xong. Xung quanh liếc trộm cả đám tân binh nghe nói. Vội vã quay đầu lại rất nhanh ly khai, nếu không dám nhiều liếc mắt nhìn, mà Tần Lan Tuyết bên này, còn là phản ứng gì cũng không có, liền hình như căn bản nghe không được Tinh Sơ nói chuyện bình thường. Bên cạnh theo dạ nghiễn mấy người thấy vậy, thần sắc đô trở nên có chút tế nhị khởi đến, nếu nói là này người hầu là một người điếc bọn họ nhưng là không tin. Như vậy khí chất nhân. Tổng cho bọn hắn một loại thâm tàng bất lộ cảm giác. Có lẽ bởi vì có Quý Nguyệt như thế một vết xe đổ. Bọn họ tổng cảm thấy này người hầu cũng không đơn giản. Như vậy vấn đề tới. Trừ phi là người này cố ý không nhìn Tinh Sơ. Như vậy ngạo mạn, sao có thể bất ý vị sâu xa. Lúc này vốn có chỉ là có chút tức giận Tinh Sơ triệt để nổi giận. Chỉ cảm thấy chính mình uy nghiêm bị khiêu khích. Từ nhỏ đến lớn chỉ có hắn không nhìn người khác, đâu luôn đạt được người khác không nhìn hắn, người này quả thực không thể tha thứ. Lập tức, Tinh Sơ cái miệng kia bắt đầu không buông tha người, như anh đào bàn phấn nộn thấu bạch mặt bởi vì phẫn nộ vựng nhiễm ra một mặt đỏ ửng. Giận chừng mắt tiền nhìn thẳng người hầu, quát to, chẳng lẽ ngươi là người điếc sao? Lần này, Tần Lan Tuyết như cũ phảng tựa cái gì đâu nghe không được. Như trước không để ý tới bên cạnh líu díu chim sẻ. Thế nhưng đầu tàu gương mẫu đi ở phía trước Quý Quân Nguyệt lại dừng bước. Xoay người lại nhìn về phía Tinh Sơ. Kia luôn luôn mang theo một mặt như có như không tà tứ tiểu ý tuấn ngạn. Vào giờ khắc này vậy mà lộ ra mấy phần lạnh nhạt hòa nghiêm túc. Hắn không phải người điếc, một tiếng khêu gợi tiếng nói rõ ràng truyền vào ở đây mấy người trong. Tai. Cũng làm cho dạ nghiễn chờ người rõ ràng cảm thấy kia thanh âm bình tĩnh chung hỗn loạn lạnh ý. Tất cả mọi người sững sờ. Chẳng ai ngờ rằng bọn họ không có đẳng đến kia người hầu hòa khí. Trái lại đẳng tới Quý Nguyệt bất mãn. Dạ nghiễn, thư vị, quý lễ, trương từ sơn, công huân, đầy đủ hết, dung lộc, tưởng tiền tám người sững sờ sau. Nhìn về phía Tần Lan Tuyết ánh mắt liền đổi. Muốn biết chính là đối mặt Lý Nhị Cầu, này ở trong mắt bọn họ cùng Quý Nguyệt cực kỳ người thân cận. Quý Nguyệt đô chưa bao giờ bởi vì người ngoài một câu không tốt lắm nghe vì Lý Nhị Cầu xuất đầu. Thế nhưng bây giờ bất quá bởi vì Tinh Sơ một câu phẫn nộ hạ chất vấn Quý Nguyệt vậy mà liền lên hỏa khí. Này Thiết Minh cái gì? Thiết Minh này thanh tú thiếu niên ở Quý Nguyệt trong lòng là có địa vị. Hắn nhất định không đơn giản chỉ là một danh phổ thông người hầu mà thôi. Chẳng lẽ hai người còn là cùng nhau từ nhỏ lớn lên? Phượng Dạ thấp liễm tròng mắt đứng ở một bên, từ đầu tới đuôi cũng không nói một câu, mà đối Quý Quân Nguyệt đột nhiên mở miệng cử động cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Trái lại sớm đã dự kiến, thậm chí hắn cơ hồ không chút nghi ngờ, nếu như Tinh Sơ này bị làm hư tiểu hài không hiểu được thu lại. Lúc nào thực sự đắc tội Tần Lan Tuyết, chẳng sợ Quý Quân Nguyệt trước lại thế nào phóng túng Tinh Sơ. Tinh Sơ đô hội bị nàng tàn nhẫn gạt bỏ, Tần Lan Tuyết một đôi trong suốt tròng mắt từ đầu chí cuối cũng không có theo Quý Quân Nguyệt trên. Người rời đi, lúc này thấy nàng đứng lại yên ổn vì hắn xuất đầu. Kia ám tử môi không tự chủ lan tỏa một mặt vui mừng mà óng ánh tiêu ý. Trong suốt con ngươi không hề chớp mắt hàm mãn rừng rực nhiệt độ. Hỗn loạn say dịu dàng, trong đó lưu động thỏa mãn cảm hình như hơn một mặt tên là hạnh phúc vị. Giờ khắc này, Tần Lan Tuyết nghĩ tới 9 năm trước ở Tần trong cung. Kia một lần là hắn cùng A Quân mới gặp gỡ, nàng cũng giúp hắn, bất quá nói chỉ là một câu nhượng hắn có thể kiên trì đến theo trong địa ngục bò ra nói. Mà không phải giúp đỡ hắn quát lớn những thứ ấy khi dễ người của hắn. Thế nhưng bây giờ A Quân đang giúp hắn đâu tương đương không phải chỉ một câu kịch liệt lời. Mà là thật thật tại tại vì hắn xuất đầu đâu tương đương thật tốt. Loại cảm giác này thật tốt. Tuyệt vời nhượng hắn chỉ hy vọng giờ khắc này vĩnh viễn tĩnh. Xem ra hắn cách làm đúng rồi đâu tương đương sở hữu bắt nạt người của hắn. Chỉ cần A Quân ở, hắn chỉ cần im lặng ngóng nhìn A Quân, chỉ nhìn nàng một người, vĩnh viễn đô không cần để ý tới những thứ ấy buồn chán ghét như con ruồi như nhau tiểu sâu. A Quân đô hội giúp hắn thanh lý sạch sẽ nha, nghĩ. Tần Lan Tuyết trong suốt đan phượng trong mắt thoáng qua một mặt cảm thấy mỹ mãn tiểu ý. Quý Quân Nguyệt thành công bắt tới này mặt tiểu ý, vừa bực mình vừa buồn cười trắng Tần Lan Tuyết liếc mắt một cái. Đổi lấy hắn một càng phát ra dịu dàng sủng nịch chuyên chú cực nóng ánh mắt. Quý Quân Nguyệt phát hiện nàng quả nhiên càng lúc càng có thể thăm dò sở Tần Lan Tuyết tư tưởng hoa. Văn. Tiểu tử này căn bản là cố ý muốn cho nàng vì hắn xuất đầu. Lại nàng còn liền không đành lòng nhìn hắn ở trước mặt mình bị oan ức. Tinh Sơ lăng qua hậu không dám tin tưởng mở to hai mắt trừng Quý Quân Nguyệt. Ngươi vì một hạ nhân xuất đầu. Quý Quân Nguyệt hình như không nhìn tới Tinh Sơ đáy mắt kia phiến kinh sợ phẫn hận chung hỗn loạn. Bị thương, nhíu mày thản nhiên nói. Hắn không phải hại nhân, ngươi nói hắn là của ngươi người hầu. Tinh Sơ phẫn nộ một giống, quật cường trừng Quý Quân Nguyệt, phẫn nộ, bị thương, ủy khuất, Quý Quân Nguyệt nhìn Tinh Sơ khoảnh khắc, không sẽ cùng hắn nhiều lời, mà là trực tiếp chuyển con ngươi quét về phía ở đây thuộc về của nàng thân binh các. Ánh mắt yên tĩnh, lại làm cho một loại nghiêm túc mà nghiêm túc cảm giác. Các ngươi đô là của ta thân binh. Là ta ở đây người thân cận nhất, cho nên có một số việc ta cũng không gạt các ngươi. Chính các ngươi biết liền hảo, Quý Quân Nguyệt chậm rãi mở miệng nói một câu. Dạ Nghiễn chờ người đồng thời nhìn nàng, chờ đợi nàng tiếp được tới ngữ, nhưng trong lòng bao nhiêu đã có nào đó dự cảm ẩn đi Quý Quân Nguyệt đi tới Tần Lan Tuyết bên người. Cùng hắn bình bài nhi lập, nhìn ở đây mấy người yên ổn đào, A Tuyết là người hầu. Đây chỉ là ta để cho tiện đối ngoại tuyên bố mà thôi. Các ngươi chỉ cần biết rằng, A Tuyết là ta ở thế giới này người quan trọng nhất liền hảo. Ta không miễn cưỡng các ngươi tưởng kính trọng ta như nhau kính trọng hắn. Đãn cũng sẽ không cho phép các ngươi mạo phạm hắn. A Tuyết không thích cùng ngoại trừ ta gia nhân tiếp xúc. Cho nên sau này vì mọi người đều bình yên vô sự. Các ngươi liền khi không có hắn người này liền hảo Quý Quân Nguyệt một phen nói. Dù là trong lòng đã có một chút dự cảm mấy người. Cũng đều vì chi chấn động khoảnh khắc, Quý Nguyệt thanh âm vẫn bình tĩnh mà dửng dưng, nhưng là bọn hắn đâu nghe được ra trong này hỗn loạn trịnh trọng. Thậm chí chỉ là thông qua ngôn ngữ, bọn họ cũng có thể cảm giác được thiếu niên này ở Quý Nguyệt trong lòng địa vị hòa tầm quan trọng. Trên thế giới người quan trọng nhất, đó chính là nói cho bọn hắn biết, này gọi A Tuyết thiếu niên là hắn Quý Nguyệt cả đời này trọng yếu nhất nhân. Đó là thân nhân tồn tại, bọn họ có thể không giống thưởng thức hắn như vậy thưởng thức A Tuyết. Có thể không giống sùng bái kính phục hắn như vậy kính phục A Tuyết. Thậm chí có thể không nhìn A Tuyết tồn tại, nhưng chính là không thể mạo phạm A Tuyết, không thể bắt nạt A Tuyết mảy may. Bằng không cái gì, như vậy mẫn cảm lời để Quý Nguyệt chưa nói. Đãn là bọn hắn vào giờ khắc này cũng đã nhiên có một loại lạnh nhận thức. A Tuyết liền là của Quý Nguyệt vảy ngược, lòng có vảy ngược, xúc chi tức tử. Quý Nguyệt hiện tại mặc dù còn không tính là xoay quanh thiên địa long, lại coi như là kia có thể hóa rồng dao, vảy ngược không thể bính. Quý Nguyệt ở nói cho bọn hắn biết, hắn điểm mấu chốt, để lời nói với người xa lạ ngày mai canh tân còn là 5 giờ chiều. Nếu có biến động hội lại thông chi nha tương đương, trong khoảng thời gian này đều phải thường thường tát thức ăn cho chó. Ha ha, đêm Giáng sinh muốn tới. Hạ hạ muốn tới ngược ngược độc thân cầu, kết quả thứ nhất chúng chiêu chính là ngẫu chính mình, gào khóc.